Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, là Vũ Tình. Thường thường nghe Minh Hiên nhắc lên ngươi, hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy, là Vũ Tình yêu nhã lấy tay nắm khăn, khóe miệng mang theo nụ cười theo sát Tôn Thần chào hỏi. Nụ cười kia rõ ràng ít, chân chính làm được cười không lộ răng. Nếu như không là Tôn Thần trước kia liền từ Lưu Minh Hiên nơi đó biết rồi nàng mặt mũi thực, sẽ cho là trước mặt nàng là một cái chân chính đại gia khuê tú, tuyệt đối ôn nhu hiền lành lại yêu nhã cái loại này. Là tiểu thư tốt, Tôn Thần nắm, là thư sinh lễ, một mặt cung kính có thừa. Hai nữ tiếp theo ở một bên phúc phúc thân thể, cũng không nói lời nào. Vị này là muội muội ta hai nữ. Phốc thử. Là Vũ Tình còn không có nói gì, phía sau nàng nha hoàn ngược lại không nhịn được, ngươi cười gì đó? Hai nữ chân mày nhíu lên, theo bản năng cũng biết người nọ là đang nghe được tên mình lúc cười, mặc dù nàng cũng cảm giác mình danh tự này vẻ quê mùa tức 10 phần, có thể bởi vì đụng phải người còn chất phác, còn không có người nào ngay mặt trò cười qua đây. Vị tiểu thư này ngươi hiểu lầm, ta sẽ cười là bởi vì ta nhận biết một người, nàng tên gọi Hai Ni, cùng ngươi tên có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đây. Hai Ni, cười cái gì cười, Hai Ni chính là ta chính là Hai Ni thế nào? Là Vũ Tình một mặt khí thế hung hăng, hướng sau lưng nha hoàn tàn bạo nói, bất quá nha hoàn hiển nhiên đã đối với mấy cái này miễn dịch, một chút cũng không có hù được. Là Vũ Tình chợt ý thức được, chính mình thật giống như không cẩn thận tại lần đầu tiên gặp mặt người bên cạnh bại lộ gì đó. Có thể nàng không biết, tại chính mình không biết thời điểm, đã sớm có người đem nàng mặt mũi thực ra ánh sáng hoàn toàn. Hai nữ vào lúc này đã không giận, bất quá nàng đối với La Gia tiểu thư tại sao phải kêu Hai Ni cảm thấy hứng thú. Minh minh không có tác dụng gì đó bài pháp. Nàng đều không phải lão nhị được không nào? Trong lòng suy nghĩ những thứ này, ánh mắt của nàng liền không tự chủ hướng La Vũ Tình nhìn lại. Ô kìa, những thứ này đều là hào phú bí mật á, không phải người mình ta cũng không thể nói. La Vũ Tình bị nàng xem sợ hãi trong lòng, khó xử theo Lưu Minh Hiên nhỏ tiếng nói. Lưu Minh Hiên cười chụp tay nàng, tỏ ý nàng không cần để ý. Lần đầu gặp mặt, ta cũng không có vật gì tốt đưa cho La tiểu thư. Trong nhà cửa hàng làm son phấn còn có một chút, hy vọng La tiểu thư không nên chê. Hai nữ cũng biết rõ mình mới vừa có chút thất lễ. May mắn người ta La tiểu thư không có biểu hiện nhiều mất hứng. Nàng theo nha đản trong tay nhận lấy trước kia chuẩn bị xong hộp trang sức. Bên trong thả, đều là người đẹp phường xuất phẩm. La Vũ Tình nhìn đến những thứ này, hai mắt tỏa sáng, thoải mái đưa tay nhận lấy. Các ngươi phấn ta dùng qua, có một cái kêu Thu Thủy Y Nhân Diện Xương, cực kỳ tốt dùng, đa tạ La tiểu thư tán dương. Kia một cái diện xương năm nay bán cực tốt, tính cả là chúng ta người đẹp phường át chủ bài rồi. Mấy năm nay Lưu Minh Hiên muội muội tân tĩnh, su, một mực sống ở đô thành, người đẹp phường thu vào cũng tạm được. Sinh sản hàng hóa tự nhiên cũng để cho nàng mang tới nơi này thử bán. Không nghĩ đến bởi vì người đẹp phường son phấn chất lượng thật không tệ, cạnh tranh kịch liệt đô thành lại cũng thắng được một chỗ ngồi. Bởi vì bọn họ sở hữu hàng hóa đi đều là đại chúng đường đi, chỉ có chút ít hàng cao cấp thử nghiệm mới, cho nên cũng chỉ tại dân chúng bình thường bên trong có tiếng đồn thôi. Giống như là La Vũ Tình dạng này đại gia tộc nữ quyến, bình thường là sẽ không tiếp xúc đến, có thể bởi vì người đẹp phường là Lưu Minh Hiên muội muội sản nghiệp, nàng tình cờ cũng sẽ đi nơi đó nhìn một chút, thuận tiện giúp lấy kéo kéo nhân khí. Chính là vào lúc này sau, nàng mới phát hiện, người đẹp phường chỗ bán hàng hóa chất lượng cũng không so với nàng lúc trước sử dụng kém hơn bao nhiêu. Nổi danh khí khẩu bia không đạt tới, hiệu quả nhưng cũng là nhất đẳng tốt. Từ đó về sau, La tiểu thư trong khuê các chỗ bày ra, cũng đã phần lớn đều là người đẹp phường xuất phẩm rồi. nàng đối với kia khoản thu thủy y nhân diện xương sở dĩ như vậy yêu thích. Một là bởi vì che tì vết dễ chịu, hiệu quả thật sự tốt, còn có một cái chính là hắn mùi thơm. Là mình thích nhất Molly thanh hương. Còn có một cái thủ công xà bông thơm. Bị làm thành một đóa hoa dáng vẻ. Đừng nói là dùng để rửa mặt rồi. Nàng đều muốn đặt ở trên bàn trang điểm làm hương xông dùng. Chúng ta người đẹp phường sang năm sẽ đẩy ra mấy khoản hương huân cây nến. Đến lúc đó ngươi thử lại lần nữa nhìn a. Thật à, đến lúc đó ta nhất định mỗi dạng đều thử. Có người tán dương tự mình đồ vật. Hai nữ lộ ra rất là hưng phấn. Mới vừa bắt đầu gặp mặt cảm giác mất tự nhiên cũng không có. Theo La Vũ Tình giống như là thời gian thật dài không có gặp mặt bạn cũ như vậy trò chuyện giết thì. Giờ, La Vũ Tình cũng cao hứng có thể có một người nói một chút những thứ này. Chung quy giống như nàng như vậy nuôi dưỡng ở khuê các cô gái. Vẫn là chú ý những thứ này nhiều hơn một chút. Đúng rồi, tĩnh thủ khoảng thời gian này không tìm đến qua ngươi đi. Ngày hôm qua nghe ta Tam ca nói nàng thật giống như bị bệnh. Hơn nữa bệnh còn rất nghiêm trọng. La Vũ Tình bỗng nhiên nghiêng đầu nói với Lưu Minh Hiên rồi một câu, bị bệnh. Lưu Minh Hiên chân mày sâu xúc. Ta buổi chiều phải đi trong hầu phủ nhìn một chút. Tần Tĩnh Xu tại 2 năm trước đến Đô Thành An. Nhạc hầu phủ, một mực không chỗ nào ra. Nhà chồng đối với cái này cũng khá có chút bất mãn. Cho đến năm nay mùa thu, mới truyền tới tin tức tốt nói nàng đã có 2 tháng có bầu. Lưu Minh Hiên đương thời còn đưa cho rất nhiều đồ bổ. An nhạc hầu trong phủ nhân sự khá là phức tạp. Hơi chút hành sai đạp sai chính là vực sâu vạn trượng. Lưu Minh Hiên vốn là không đồng ý muội muội gả qua. Nhưng là bởi vì nàng từ đầu đến cuối kiên trì. Chính mình lại cùng tương lai em rể coi như là quen biết. Cảm thấy nhân phẩm hắn vẫn tính là không tệ. Rồi mới miễn cưỡng đáp ứng. Hầu phủ môn đệ so với Lưu Minh Hiên gia cao. Nàng gả vào hầu phủ đi thời gian nhất định là rất nhiều bị hạn chế. Lưu Minh Hiên xuất nhập cũng không tùy ý. Chỉ có thể ở âm thầm nhiều giúp nàng một điểm. Giống như là nàng lần này bị bệnh. Mình cũng không phải là trước tiên biết rõ. Nhìn ra Lưu Minh Hiên tâm tình có chút thấp. Nhưng là đến cùng La Vũ Tình ở chỗ này. Tôn thần cũng không tốt lại an ủi. Lại nói với hắn mấy câu nói sau đó. Tìm mượn cớ mang theo 2 nữ rời khỏi phòng. Kia an trí cao ta ngày hôm qua còn nhìn đến rồi. Vậy mà đều không có nói tĩnh thù bị bệnh chuyện. Lưu Minh Hiên một cái tát vỗ vào cái ghế trên tay vịn. Trên mặt là không nén được nộ khí. An nhạc hầu phủ một chút đều không an vui. Ngược lại thì lục đục với nhau nguy cơ trùng trùng. Hắn vẫn cảm thấy kia an trí cao quá uất ức. Một chút cũng không có gánh vác. Tĩnh thủ gả vào hầu phủ nhất định sẽ bị trong phủ đám kia chó sói khi dễ. Có thể muội muội thích. Mình cũng không tiện ngăn cản quá lợi hại. Thật không nghĩ đến cái này oắt con vô dụng, thậm chí ngay cả vợ mình đều bảo hộ không được. Liền hắn cái kia uất ức dạng, đoán chừng là sợ ngươi biết đem khí tản ở trên người hắn. Thế nào còn sẽ nói cho ngươi biết tương đương, là Vũ Tình một chút cũng không có bị Lưu Minh Hiên hù được. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, tĩnh thù đến cùng ôm bọn họ an vui hầu phủ đời thứ 3. Ta nghe nói mời Thái Y viện Tống Thái Y đến cửa cho nàng chữa trị đây. Tĩnh thù thời gian qua, thân thể khang kiện. Đã hoài thai sau đó càng là chú ý. Nếu như không là người khác động tay chân, ta không tin nàng sẽ bỗng nhiên bệnh nghiêm trọng như vậy. Nếu đúng như là bình thường đau đầu nhức óc, cũng không đến nỗi kinh động thái y. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.